Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 317, chương 318, tai nạn xe cộ. Chu Tà một đường nhàn nhã tới xe hướng trở về, có khách tới cửa tự nhiên tâm tình không tệ. Trong lúc vô tình sau khi thấy mặt có một chiếc xe đi theo, hắn cũng không hề để ý, tiếp tục lái xe của mình. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, với lại bên này cũng không phải cái gì vắng vẻ đoạn đường. Đường bên trên có xe chẳng có gì lạ. Kết quả hắn vừa mới chỉ chớp mắt, chiếc xe kia lại lập tức liền đuổi theo. Là một cỗ Toyota bá đạo, tựa hồ tồn lấy so một lần tâm tư. Toyota bá đạo cứ như vậy song song cùng Chu Tà xe cùng một chỗ mở ra. Chu Tà không nghĩ nhiều. Đầu năm nay dừng bút quá nhiều, hắn trực tiếp một cước chân ga liền đánh xuống. Toyota bá đạo lái xe rõ ràng sửng sốt một tí, không nghĩ tới Kiêu Long động lực mạnh như vậy sức lực, nhưng lập tức liền đuổi theo. Lần này Toyota bá đạo không tiếp tục bình tĩnh cùng ở một bên, mà là một cùng Kiêu Long song song về sau trực tiếp đánh cái tay lái bên cạnh đụng tới. Chu Tà bị hắn cái này tự sát thức tập kích làm cho sửng sốt. Nhưng phản ứng của hắn tốc độ ở đâu là 427 người bình thường có thể so sánh đến bên trên. Hắn cũng không muốn xe yêu của mình trà sát đụng phải. Huống chi dạng này bị hắn đụng tới có thể cũng không phải là trà sát đụng phải đơn giản như vậy. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là tại cao khung bên trên. Lấy tốc độ của bọn hắn lật lần cao khung đều không phải là không thể nào. Hắn trực tiếp một cước dừng nhanh, đầu xe phòng đụng khung sát Toyota bá đạo thân xe mà qua. Mặc dù Kiêu Long run lên mấy dưới, nhưng cũng không có trở ngại, mà quay lại không kịp Toyota bá đạo quả nhiên như Chu Tà suy nghĩ. Trực tiếp ngã nhào một cái lật hạ cao khung, lái xe người hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Tà cau mày dừng xe lại, mở ra xong nhảy đèn dừng ở ven đường. Hắn bấm Chu Dịch điện thoại, có người muốn giết ta. Vừa mới tại thành Tây cao khung bên trên một cỗ Toyota bá đạo muốn đem ta đụng lần cao khung. Ta tránh thoát, chính hắn bay xuống, không đợi Chu Dịch mở miệng hỏi thăm. Chu Tà đã đem sự tình giản yếu nói một lần. Nhưng này giọng nói không giống như là tại nói người khác muốn giết chính mình. Càng giống là nhìn thấy ven đường bị đâm chết một con chó. Phát cái định vị ta liền muốn quá khứ. Làm Chu Tà phát xong định vị thời điểm, oanh, rớt xuống cao khung phía dưới Toyota bá đạo phát ra một tiếng nổ mạnh to lớn. Hóa là một quả cầu lửa. Chu Tà lắc đầu. Nếu như nguyên lai có đầu mối lời nói, hiện tại liền hủy sạch. Hắn một mực tại nhìn xem cao khung phía dưới, chiếc xe kia vừa vặn rơi tại một chiếc đèn đường bên cạnh bên trên. Thẳng đến xe bạo tạc, hắn cũng không thấy có người từ giữa mặt đi ra. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, cho dù chết, hắn cũng có thể cự hồn đến hỏi thăm cao khung chừng cao mười mấy mét. Hắn cảm giác không ra bên trong có không có bất kỳ sinh cơ. Nhưng tương tự cũng cảm giác không thấy bất kỳ tử khí. Hắn bản tưởng rằng bởi vì khoảng cách quan hệ, các loại Chu Dịch mang người sau khi đến hắn mới biết rõ. Bên trong căn bản không người, không có thi thể, không người xe, Chu Dịch giống như Chu Tà kỳ quái, không có biển số xe, cha không được chủ xe. Cuối cùng căn cứ cơ hồ thấy không rõ động cơ số hiệu, tra được đây là một cỗ bị trộm xe. Tại 4S cửa hàng còn không có bán ra thời điểm liền bị trộm. Cục thành phố có hồ sơ, nhưng lại tra không được là từ lúc nào rớt. Mà nếu như là xa, xét, khống lời nói cũng không phải là không được. Nhưng đi qua bạo tạc cùng đại hỏa đốt cháy, cũng lưu không thua cái gì đầu mối hữu dụng. Chuyện này triệt để trở thành một tông mê án, làm trễ Chu Tà sau khi về nhà vẫn trao mày. Kiếm tiền hảo tâm tình triệt để bị việc này cho quấy cùng. Ngày thứ hai gần khuya vừa cơm nước xong xuôi, Chu Tà điện thoại di động vang lên. Chu lão bản, ta là Lý Nguyện, ta cái này xảy ra chuyện, ngươi mau đến xem một cái đi. Chu Tà trong lòng lộp bộp một tí. Xảy ra chuyện, có thể xảy ra chuyện gì? Tiểu kim quỷ hồn đều bị hắn đưa đi địa phủ, Lý Nguyện nơi đó còn có thể xảy ra chuyện gì? Nhưng Lý Nguyện nhưng không có mảnh nói đến cùng xảy ra chuyện gì. Trực tiếp cúp điện thoại. Mặc dù Chu Tà trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng đã hắn gọi điện thoại tới, khẳng định phải đi nhìn một tí, phục vụ hậu mãi a. Thế là cúp điện thoại, hắn liền lái xe hướng Lý Nguyện công ty tiến đến. Nhưng ở xe bên trên ổn định lại tâm thần về sau, hắn lại càng nghĩ càng kỳ quái, chính mình vẫn luôn không có cho Lý Nguyện mã số của mình. Hắn làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là Lý Tuấn cho hắn? Vấn đề này khắp nơi đều lộ ra kỳ quái. Tại thêm bên trên hôm qua từ Lý Nguyện công ty sau khi đi ra liền gặp được có người muốn hại chính mình, càng làm cho tâm hắn sinh nghi ngờ. Dứt khoát hắn gọi điện thoại cho Lý Tuấn. Ha ha, Chu Tà, người nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Người bận rộn, ta hỏi ngươi chuyện gì? Ngươi có cho con của ngươi mã số của ta à? Suy nghĩ kỹ một chút. Lý Tuấn nghe ra Chu Tà ngữ khí nghiêm túc, biết đạo đã xảy ra chuyện gì, là liên quan tới bạn hắn công ty nháo quỷ sự tình à? Ta xác định chỉ cho hắn địa chỉ của ngươi, không có cho dãy số. Thế nào? Vậy liền có vấn đề. Trên thực tế là con của ngươi công ty mình nháo quỷ. Ta hôm qua đã bang hắn xử lý, vừa mới hắn lại đánh điện thoại cho ta, nói lại xảy ra chuyện. Hắn tại sao có thể có ta dãy số? Cái này, Lý Tuấn cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Lý Nguyện sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chu Tà trầm mặc, cái này hắn thật khó mà nói. Cuối cùng hắn vẫn là đem lo lắng của hắn nói ra. Hôm qua ta từ hắn trong công ty lúc đi ra có người muốn giết ta. Ta lo lắng, khả năng vẫn là kia một đợt người. Lý Tuấn trong lòng nhất thời mát lạnh, sẽ không thật xảy ra chuyện a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.